Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 38 tỏ tình. Vậy bây giờ đi đâu đây? Mi chán nản, trong lòng vẫn còn hình ảnh của con nhện đáng yêu lúc nãy. Giờ này, mặt trời sập lặn rồi, Long biết chỗ này có thể ngắm được mặt trời lặn, đẹp lắm. Long nói rồi không đợi mọi người phản ứng, chạy đi lấy xe. Cả đám vừa yên vị trên ghế thì tên Long đã phóng vút đi. Đến một ngọn đồi cao thật cao, gió thổi vi vu mát rượi, cỏ mọc xanh rờn. Gần 6 giờ rồi, ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ rồi đây. Cả đám háo hức chờ ngắm cảnh mặt trời lặn. Kia rồi, hoàng hôn dần buông xuống, màu cam chói lòa lan tỏa khắp nơi. Đẹp thật. Chưa bao giờ nó được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như vậy. Cảm giác thật ấm áp. Mặt trời gần đến độ như có thể chạm vào vậy. Bây giờ trong đầu nó chỉ có hình ảnh mặt trời thôi. Hạnh phúc quá, vui thật. Ước chi cứ được cùng mọi người ngắm cảnh hoàng hôn như vậy. Bất giác, nó nghĩ đến hắn, quay qua lén nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn. Trời xui đất khiến thế nào, cả hai đều quay qua, bốn mắt nhìn nhau. Thình thịch. Thình thịch. Tim bắt đầu đập mạnh, cả hai đều bị loạn nhịp, cùng một hành động, cả hai đỏ mặt quay đi. Thời gian trôi nhanh, mặt trời cuối cùng cũng mất dạng. Mặc dù luyến tiếc nhưng trên đời này thì không có thứ gì là tồn tại mãi mãi được, rảo bước trở về xe. Mi à. Long, muốn, Long bỗng nắm tay Mi kéo lại, ngập ngừng. Sao? Long, Mi đi với Long đến chỗ này. Vừa dứt lời, Long kéo Mi đi mà không để Mi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kéo Mi đến chỗ một cánh đồng cỏ cách đó không xa. Trước mắt Mi hiện giờ là một trái tim thật to được thắp bằng nến dưới đất. Chính giữa là một cái bánh kem lớn. Màu đen của buổi tối càng làm cho ánh nến thêm lung linh. Mi đang ngỡ ngàng bởi khung cảnh này, Long bước tới cùng với một chiếc hộp trên tay. Não trình trệ, ngừng hoạt động, Mi đứng như trời trồng. Tên Long hít một hơi dài rồi tuôn ra một lèo. Mi à, hôm nay là sinh nhật Mi, Long có điều muốn nói, ngay lần đầu gặp Mi thì Long đã thích Mi rồi, trước đây Long từng nói thích Mi, nhưng bây giờ Long muốn hỏi Mi, Mi làm bạn gái Long nha. Học mấy ngày mới thuộc được như vậy. Mi. Sao Long lại biết hôm nay là sinh nhật Mi? Nó cùng Lam đứng sau cái cây to, nghe Long nói, tụi nó tự đưa tay vỗ trán. Ác, hôm nay là sinh nhật Mi, vậy mà mình quên mất. Thật ra thì không phải chỉ có mình nó quên mà ngay cả Lam và bản thân Mi cũng không nhớ được rằng hôm nay là sinh nhật mình. Tên Long điều tra được và cũng chính là người đưa ra ý kiến đi sở thú, nhân cơ hội đó để tỏ tình và chúc mừng sinh nhật Mi. Nhưng cây nến và bánh kem đã được chuẩn bị từ trước. Bây giờ bị Mi hỏi, anh chàng lại lùng túng không biết trả lời như thế nào. Thật ra, Nhi, Lam nói cho Long biết, nói dối trắng trợn tức giận, Mi. Mi có chấp nhận làm bạn cái Long không? Mi mặt đỏ như gấc, cúi xuống nói lý nhí trong miệng, Mi cũng thích Long. Anh chàng như không tin vào tai mình nữa, nhảy cẩn lên vì sung sướng, nhào tới ôm chầm lấy Mi. Một lúc sau mới chịu buông ra rồi đưa cho Mi chiếc hộp. Mi từ từ mở ra, là một sợi dây chuyền với mặt dây hình ngôi sao đính hạt thủy tinh lấp lánh. Mi lúc này đang hạnh phúc lắm. Cảm ơn Long. Long đeo cho Mi nhé. Nhẹ nhàng đeo vào cho Mi, khoảnh khắc này như hai con người được gắn kết, mãi mãi thuộc về nhau. Đi thôi, để cho người ta được triện tư, hắn lôi nó kéo đi sành sạch, nó không muốn tí nào. Hiếm lắm mới được, xem phim, thực như vậy, hình anh lại sống động, mà hai nhân vật chính ở đây lại là Mi và Long. Nhưng có muốn cũng không được. Nó thì làm sao đấu lại hắn, ra xe ngồi chờ trong sự tiếc nuối. Ngay khoảnh khắc nó vừa đi khuất, Long trao Mi một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ chứng minh cho tình yêu của hai người. Sau khi tắt nến và cầm theo cái bánh kem, cả hai nắm tay nhau dung dăng dung dẻ ra xe. Thấy Mi và Long sao nó thấy ghét quá. Nó muốn Mi là của nó, ghét tên Long quá đi, tên Long cướp Mi của nó rồi. Chay lại nói nhỏ với Long, kèm theo lời hăm dọa. Anh mà đối xử tệ với Mi thì tôi cho anh xuống gặp Diêm Vương sớm, biết chưa? Khỏi cần cô nhắc, tôi biết tự lo cho Mi mà, nói một câu chắc nịch rồi Long cười hạnh phúc. Được rồi, điểm dừng tiếp theo là đâu? Rạp chiếu phim. Duy, Lam Đồng Thanh. Hai người này nãy giờ ngồi bàn với nhau trước rồi. và trạm kế tiếp của bến xe ăn chơi là rạp chiếu phim Star Cinema. Mi cũng có thắc mắc tại sao tụi nó không hỏi nãy giờ Mi đi đâu. Nhưng nghĩ lại thì tụi nó không hỏi thì càng tốt đỡ phải giải thích, có biết đâu rằng tụi nó áp dụng câu trăm nghe không bằng một thấy nên đã đến xem cận cảnh.